Chương 803, phát hiện chân tướng Lãnh Thanh Uyển, 1. Buồn quân cô vợ trẻ, đương nhiên là buồn quân ưu tiên ôm. Tiểu Bảo nhìn hằm hằm hắn, ngươi khi dễ mâu thân, vừa mới ta đều thấy được Đế Minh quyết thâm thúy đôi mắt nhìn Mộ Nhan một chút, kia đôi mắt bên trong chưa ý tứ, để Mộ Nhan vốn là ửng đỏ mặt phảng phất muốn bốc cháy. Hôn đàn này, loại này không rõ ràng cho lắm ánh mắt rốt cuộc là ý gì a? Sau một khắc, liền gặp Đế Minh quyết quay người đối Tiểu Bảo lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, buồn quân đời này đều sẽ khi dễ như vậy mâu thân ngươi, mà lại cả một đời chỉ khi dễ nàng một người. Làm sao ngươi có ý kiến ba tu tiên đại lục, thiên y hề môn? Nghe thị nữ tự thuật, Lãnh Thanh Uyển bỗng nhiên từ vị trí bên trên đứng dậy, khó có thể tin nói, diễn vũ đại lục, ngươi nói kêu câu dẫn đế quân thần nhạc sư Dư Nghiệt không tại tu chân đại lục, mà là tại diễn vũ đại lục. Cái này sao có thể diễn vũ đại lục, đó là cái gì địa phương kia, là một cái liên linh khí đều không có hoang vu đại lục, là Lãnh Thanh Uyển bọn hắn xem thường nhất phế vật rác rưởi phàm nhân căn cứ. Đế Minh quyết là bực nào cao cao tại thượng thân phận, làm sao có thể coi trọng một phàm nhân nữ tử hung chi, từng để cho tam giới nghe tin đã sợ mất mật thần nhạc sư nhất tộc, làm sao lại đem truyền thừa lưu tại kia đê đẳng nhất diễn vũ đại lục thị nữ phù dung nói. Thuộc hạ nghe kia đồng dạng đến từ diễn vũ đại lục cung thiên tuyết nói, cái này gọi quân Mộ Nhan thần nhạc sư Dư Nghiệt, tướng mạo vô cùng yêu mị câu nhân, mà lại vô cùng có thủ đoạn, chỉ sợ quân thượng cũng là bị nữ nhân kia cho mê hoặc. Bất quá, thiếu chủ đại khái có thể yên tâm. Phu Dung mỉm cười, trên mặt mang tới mấy phần tranh công đắc ý, thuộc hạ đã để kia cung thiên tuyết đem âm dương sắt mang về, hạ tại quân Mộ Nhan trên thân. Thuộc hạ vừa mới cảm ứng được, âm dương sát sắc thực đã bị kích hoạt lên. Lãnh Thanh Uyển thần sắc thu liễm mấy phần, ánh mắt u lãnh, ngươi xác định kia âm dương sát là hạ tại cái này thần nhạc sư Dư Nghiệt trên thân? Phủ Dung nhẹ nhàng cười nói, thuộc hạ cho kia cung thiên tuyết âm dương sát là đặc biệt làm quá thủ cước, chỉ đối đẳng cấp cao nhất huyết dịch cùng thần hồn mới có phản ứng. Nếu là kia quân Mộ Nhan không phải thần nhạc sư Dư Nghiệt, bằng hắn một cái chỉ là diễn vũ đại lục phàm nhân, âm dương sát căn bản liền sẽ không đi ký sinh, sẽ chỉ đốt cháy rơi tại nơi trốn co sinh linh, sau đó trở về ta thiên y hề môn. Nhưng bây giờ, âm dương sát lại là đã bị kích hoạt lên. Nghe được Phù Dung trả lời như đinh đóng cột, Lãnh Thanh Uyển trên mặt xinh đẹp, mới lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ là cái này xóa trong tươi cười, mang theo manh liệt ghen ghét cùng tàn nhẫn. Phù Dung, ngươi làm rất tốt. Lãnh Thanh Uyển chậm rãi nói, chỉ cần xác định kia thần nhạc sư Dư Nghiệt chúng âm dương sát, nàng liền nhất định vạn kiếp bất phục. Phù Dung cu nở dê cười theo, một mặt nịnh nọt lấy lòng, chỉ cần chúng âm dương sát, giống như chúng thiên hạ này mãnh liệt nhất ít thuốc, cho dù là trong trắng liệt phụ, cu nở dê chống đỡ không nổi đối khát vọng. Nhưng hết lần này tới lần khác, trừ phi cùng nàng giao hợp nam nhân thể nội nắm giữ thần lực, nếu không, nàng sẽ chỉ vĩnh viễn khát vọng, vĩnh viễn cảm thụ liệt hỏa đốt người thống khổ, thẳng đến liên hủy hệ tờ di cờ hờ đến linh hồn đều bị âm dương sát đốt cháy một kiền nhị chỉ toàn. Đương nhiên, âm dương sát cũng không phải hoàn toàn vô giải, nhưng vô luận như thế nào giải đều cần thời gian dài dằng dặc, chờ kia quân Mộ Nhan tìm tơ ý giải âm dương sát biện pháp, nàng cũng sớm đã cùng không biết bao nhiêu cái nam nhân. Nếu là đế quân biết nàng cái này bẩn thỉu bộ dáng, chỗ nào sẽ còn muốn nàng chỉ sợ, buồn nôn nàng con ở đến không kỳ vở đầu tấu chương xong.